Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137, tàn nhẫn tà tu. Trong sơn động, một mảnh đen kịt, Liễu Thanh cùng Mục Băng đi vào sơn động. Vừa tiến đến cũng cảm giác âm trầm khí tức đập vào mặt. Nơi này có hắc vụ tràn ngập, tà khí bao phủ, một đường đi vào bên trong. Sơn động càng ngày càng bao quát, bên trong mơ hồ có lấy ánh lửa thoáng hiện. Quả nhiên có người, hai người liếc nhau, Liễu Thanh thi triển pháp thuật che giấu hai người khí tức. Lặng lẽ vào sơn động chỗ sâu, đi tới một cái trống trải trong động đá vôi. Nơi này không gian to lớn, giống như một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Nguyên lai trốn ở chỗ này, Liễu Thanh nói một mình, gặp được trong động tình huống. Hai người nhìn lại, chỉ thấy trong động tụ tập rất nhiều người ảnh. Những người này, từng cái mặc áo bào đen, toàn thân bốc lên một loại màu đen tà khí. Bọn họ chính trong sơn động tiến hành một trận tà ác tế tự. Từ nơi này nhìn qua, trong động đứng thẳng lấy một cái tế đàn, dùng nham thạch đắp lên thành. Mười mấy cái thân mặc hắc bào người chính vây quanh trung gian một tòa quỷ dị tế đàn, không ngừng lễ bái. Hai người nhấc mắt nhìn đi, trên tế đàn đứng thẳng một pho tượng, là một loại nào đó tà thần pho tượng, mặt mũi hung dữ, ba đầu sáu tay, thoạt nhìn là tại tế tự tà thần. Pho tượng dưới, chính giữa tế đàn, nằm một người, người này chính là Tần Hồng Y, một thân quần áo màu đỏ xem ra cực kỳ chói mắt. Nàng chết, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, nhìn lấy tế đàn phía trên nằm người. Cũng là Tần Hồng Y không thể nghi ngờ. Nhưng nàng thế mà chết rồi. Nhìn thấy Tần Hồng Y nằm ở nơi đó, hai mắt trừng lớn, lỗ trống, dày đặc, trong con mắt lộ ra một loại huyết ánh sáng màu đỏ. Toàn thân bốc lên hắc khí. Kinh khủng nhất là trái tim của nàng bị móc ra. Cực kỳ tàn nhẫn. Đây là tại huyết tế A. Mà lại Liễu Thanh tại Tần Hồng Y trên thân cảm nhận được nồng đậm oán khí. Vốn là người một nhà chết thảm, bị quỷ vương bắt đi liền mang theo cực lớn oán niệm. Người nhà chết thảm, chính mình tức thì bị quỷ vương bắt đi làm quỷ nương tử. Trước đó bị Liễu Thanh cứu được trở về, nhưng không nghĩ tới, trở về vừa mới xong xuôi tang sự vậy mà lần nữa gặp nạn chết thảm. Tự nhiên oán niệm khí trùng thiên, hiện tại còn bị mang tới nơi này, đào đi trái tim, làm thành hiến tế tế phẩm. Oán khí càng đậm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng khẳng định biến thành một cái hung linh. Cỗ này oán khí mạnh không bao lâu liền có thể hóa làm một cái kinh khủng hung linh. Nói thật ra Liễu Thanh tâm lý đều có loại không nói ra được phiền muộn. Tần Hồng Y chính mình xem như trắng cứu được. Lại nhìn tình huống chung quanh, nơi này chỉ ít tụ tập ba mười mấy người. Mỗi người đều mặc lấy một loại quỷ dị trường bào. Trên người có một cỗ yếu kém khí tức tà ác tại thể nội lưu động. Cầm đầu quy tắc một già một trẻ. Ngay tại làm lấy một loại nào đó nghi thức. Lão nhân này, toàn thân thương lão, tay nắm lấy một cục xương quyền trượng. Ngay tại nói lẩm bẩm, đây là quỷ bà. Ngay tại cách làm, ở sau lưng nàng quỳ một thanh niên tà tu. Trong tay còn bưng lấy một khỏa trái tim. Nhìn tình huống là Tần Hồng Y trái tim. Quả tim này chính là Tần Hồng Y trái tim, mà lại càng khiến người ta tức giận là, đã chung quanh còn cột nguyên một đám tiểu hài tử, những đứa bé này lại có mấy chục cái, nhìn tình huống là phải bị làm thành tế phẩm đến tế tự. Đám người này, đáng chết, Liễu Thanh tâm lý sát ý phun trào, những người này, thế mà dùng sống trái tim của người ta làm tế tự. Mục Băng càng là mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Huấn luyện viên, những người này quá tàn nhẫn, nhất định phải nghiêm trị, đem tế phẩm để lên, vĩ đại tà thần nhất định sẽ ban cho các người vĩnh sinh. Lúc này, quỷ bà thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, phía dưới một đám tà tu mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Đột nhiên từng cái ngẩng đầu lên, từng đôi mắt bên trong tách ra một loại tà ác hồng quang. Đám người này, đã không thể xưng là người. Trông thấy bọn họ đứng dậy muốn đem chung quanh tiểu hài tử mang lên tế đàn. Liễu Thanh biết mình không thể nhìn tiếp nữa. Hưu, đột nhiên, một đạo kiếm quang xẹt qua. Phốc phốc một tiếng, Quan Xuyên một người đầu. Người nào? Quỷ bà hét lớn một tiếng, quay người bộc phát ra một cỗ cường đại hắc khí. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kiếm khí oanh minh nổ tung, hóa thành từng đạo phong mang xẹt qua bốn phía. Quán Xuyên cái này đến cái khác tà tu, cơ hồ trong nháy mắt, 30 mấy vị tà tu nhân viên toàn bộ bị chu giết sạch. Đầu bị xỏ xuyên, linh hồn đều thẳng tiếp xoắn nát. Huấn luyện viên, không lưu người sống sao? Mục Băng há to miệng, có chút lo lắng nói. Một đám tà tu, chết không có gì đáng tiếc. Liễu Thanh hừ lạnh, một bước bước ra ngoài. Đáng chết, lại có thể có người xông vào. Các ngươi là ai? Quỷ bà giận dữ, nhìn lấy người tới, thế mà giết mình 30 mấy cái tín đồ cùng thủ hạ. Cái này khiến nàng cực kỳ giận dữ. Thật vất vả lấy được 30 mấy cái tín đồ cùng thủ hạ thế mà bị giết sạch. Còn thừa lại nàng bên cạnh thanh niên 2 người. Hắn là quỷ bà duy nhất đệ tử đắc ý. Sư phụ, để cho ta đi làm thịt hắn. Thanh niên 2 mắt đỏ bừng, toàn thân bốc lên một cỗ hắc khí. 2 tay xen lẫn, đột nhiên hướng về Liễu Thanh đánh tới một cỗ đáng sợ hắc vụ. Tà pháp cũng là tà pháp. Liễu Thanh chẳng thèm ngó tới. Đưa tay nhất chỉ, kiếm khí cùng nhau hội tụ. Trong nháy mắt phá vỡ hắc vụ. Tiếp lấy hóa thành một dòng sông ánh sáng quán xuyên Lý Thiên Thư 2 tay 2 chân. A, chấm ngoặc kép, thanh niên kêu thảm một tiếng. Cả người ngã trên mặt đất không cách nào động đậy. 2 tay 2 chân toàn bộ bị đánh gãy. Nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Vĩ đại tà thần A, xin ban cho ta lực lượng tiêu diệt địch nhân trước mắt. Quỷ bà nói lẩm bẩm, 2 tay giơ cao lên khô lâu toàn trường. Một cỗ khói đen mờ mịt, ánh sáng màu lam lấp lóe, cả người tắm một cỗ tà ác quang mang. Liễu Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn lấy quỷ bà đột nhiên thi pháp, hiển nhiên là một loại nào đó tà ác pháp thuật. Chỉ thấy tế đàn phía trên tà thần pho tượng đột nhiên phát ra hồng quang. Vừa mới người đã chết trên thân đột nhiên bay ra từng đạo hư huyễn bóng người. Bị một cỗ hấp lực hút vào tế đàn pho tượng bên trong. Hồng quang bùng lên. Pho tượng này có vấn đề. Liễu Thanh tâm lý nhảy một cái. Tà thần pho tượng thế mà hấp thu linh hồn chi lực. Quả nhiên, vừa mới giết chết những người kia thi thể chảy ra huyết dịch thế mà nhanh chóng tuôn hướng tế đàn. Bị tà thần pho tượng hấp thu. 2 con mắt tách ra đỏ chói quang mang. Các ngươi 2 cái, dám can đảm phá hư ta tế tự. Đi chết, quỷ bà tức giận gào thét. Quơ lấy một bên một cái màu đen rổ. Nhắm ngay Liễu Thanh cùng Mục Băng 2 người hất lên. Bên trong bay ra đại lượng khô lâu hóa thành nguyên một đám đầu lâu mở ra miệng rộng tạch tạch tạch. Cắn về phía 2 người. Tà ma ngoại đạo, đáng chém. Liễu Thanh oán hận, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia chớp bạo phát, ầm ầm bao phủ mà đi. Chỉ thấy một tiếng ầm vang. Trong sơn động sáng lên một đạo lôi quang. Tia chớp xẹt qua. Tất cả đầu lâu toàn bộ bị đánh nát thành bột phấn. Lôi đình xẹt qua, đánh vào quỷ bà trên thân, đem nàng trong nháy mắt trọng thương. Theo, bành, một tiếng sấm rền nổ vang. Quỷ bà thân thể trùng điệp đập xuống đất, bản thân bị trọng thương. A, chấm ngoặc kép, quỷ bà tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy. Toàn thân bị lôi đình đốt cháy khét, còn bốc khói lên. Trong tay khô lâu quyền trượng nát thành bụi phấn. 2 tay càng là trực tiếp phế đi. Liễu Thanh không có vội vã giết nàng, mà chính là lách mình đi vào trước mặt của nàng. Ha ha ha, tà thần tức sắp giáng lâm. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Quỷ bà điên cuồng cười lớn. Nghe đến nơi này, Liễu Thanh hừ lạnh, một chỉ điểm tại quỷ bà mi tâm. Trực tiếp thi triển siêu hồn thuật triển khai siêu hồn. A, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng hét thảm. Quỷ bà 2 mắt trợn trắng, theo Liễu Thanh thi triển siêu hồn thuật, rốt cục đem sự tình tiền căn hậu quả làm rõ ràng. Minh bạch những thứ này tà tu lai lịch cùng tất cả bí mật. Nguyên lai, cái này quỷ bà trong lúc vô tình thu được một loại tà ác pháp thuật. Từ đó tại linh khí khôi phục về sau tu luyện ra tà pháp. Sau cùng vì tu luyện tà pháp, triệu hoán tà thần, làm ra lần này sự kiện tới. Mà Tần Hồng Y chỗ lấy bị mang tới nơi này, lại là cùng bên cạnh thanh niên có quan hệ. Gia hỏa này, lại là Tần Hồng Y bạn trai. Thật là độc ác. Liễu Thanh nhìn lấy bên cạnh kêu rên không ngừng thanh niên. Gia hỏa này thế mà đem bạn gái mình làm thành tế phẩm đến hiến tế tà thần. Còn đào ra Tần Hồng Y trái tim. Quá tàn nhẫn. Bành. Sau một khắc, quỷ bà thân thể nổ tung. Bị một cỗ hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Hồn phi phách tán. Hiểu rõ về sau, Liễu Thanh có chút buồn bực. Van cầu ngươi, tha ta, ta cũng không dám nữa. Thanh niên kêu thảm cầu xin tha thứ. Liễu Thanh nhìn lấy bên cạnh không ngừng cầu xin tha thứ thanh niên. Tâm lý tức giận, một chân đạp đi xuống. Bành, óc nứt toác, thanh niên trực tiếp tại chỗ chết mất. Theo hắn chết đi, một đạo linh hồn thể bay ra ngoài. Mắt thấy liền bị pho tượng hấp thu. Liễu Thanh tay mắt lanh lẹ thi triển pháp thuật trực tiếp cầm giữ cái kia một đạo linh hồn. Nắm ở trong tay, ông, đột nhiên, tà thần pho tượng sáng lên hồng quang. Dường như liền muốn sống tới một dạng, ngu muội phàm nhân a. Chấm ngoặc kép, tà thần pho tượng hai mắt sáng lên hồng quang. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm Liễu Thanh, há miệng nói ra những lời này tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.